Đêm Tấn Phu Quân Về, tác giả, Tinh Hà Nhập Mộng Lai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 403, chương 402, yêu thật lâu bằng hữu. Hạ, phòng hóa trang bên trong, Tê Yeon đã đến nhuộm tóc giai đoạn sau cùng, mà Lâm Tàng Phong cũng quả nhiên tại các loại, chờ, hơn một giờ sau đó thành công ngủ. Kỳ thực Tê Yeon cũng rất bất đắc dĩ. Bởi vì nhuộm tóc muốn rất nhiều trình tự, lên nhuộm tóc cao sau đó, vì bảo vệ tóc cùng da đầu, còn muốn lên bảo hộ phát món chay cùng bảo vệ dược cao. Nàng cũng muốn nhanh một chút, có thể cái này tựa hồ lại rất khó. Tại kết thúc công việc giai đoạn, Tê Yeon nhìn lấy ngồi ở trên ghế salon Lâm Tàng Phong chậm rãi nhắm mắt lại. Sau đó nghiêng đầu ngủ bộ dáng. Có chút không nhịn được cong lên khóe miệng. Sau đó, nàng lắc lắc tay nhỏ, ra hiệu nhượng stylist trước dừng lại xuống dưới. Tỉ tỉ, trước dừng một cái, stylist ngừng tay đến. Thế nào, là muốn đi nhà vệ sinh sao? Không phải, Tê Yeon lắc đầu, tỉ tỉ hơi chờ ta một chút. Nói, Tê Yeon đứng lên, kéo lấy hộ y cùng đầy đầu dược tề hướng đi Lâm Tàng Phong. Sau đó tại stylist ánh mắt nghi hoặc bên trong, Tê Yeon khó khăn mà lại vụng về bắt đầu cho Lâm Tàng Phong đệm lên đầu. Sau cùng lại đem chính mình áo khoác cho Lâm Tàng Phong úp xuống. Làm xong những thứ này, nàng mới trở về ghế dựa, hơi hơi thở dốc một hơi. Được tỉ tỉ, ngươi tiếp tục đi. Tê Yeon một loạt động tác nhượng stylist có chút bật cười cùng bất đắc dĩ. Nguyên lai ngươi là lo lắng Lâm Tàng Phong SC sẽ lạnh a. Kỳ thực ngươi có thể các loại. Chờ, Châu Ân, trợ lý, trở về nhược để nàng làm. Nàng bất quá đi cái nhà vệ sinh mà thôi. Ngươi cần gì phải phiền toái như vậy. Tức sợ làm không tốt. Lại sợ trên đầu dược tề rớt xuống Lâm Tàng Phong SC trên thân. Tê Yeon người cười, lời nói có chút mông lung. Liền tính Châu Ân một mực không hề rời đi qua, ta muốn chính mình cho hắn đắp lên y phục, bởi vì có một số việc là tuyệt đối không thể nhường người khác hỗ trợ. Hơn nữa bỏ lỡ một lần, ta không thể lại sai lần thứ hai. Chỉ là sau khi nói đến đây, Tê Yeon giữa lông mày cũng lơ đãng hiện lên một vòng ảm đạm cùng tự diễu. Bởi vì nàng đang nói nàng chính mình. Nói đã từng cái kia xin nhờ Crystal đi chiếu cố Lâm Tàng Phong chính mình. Mà stylist trên tay lần nữa khôi phục động tác. Chỉ là trong lời nói có chút không hiểu. Vì sao lại có ý nghĩ như vậy đây? Luôn cảm giác Tê Yeon người có chút thâm ảo đây. Tê Yeon vẫn như cũ bảo trì mỉm cười. Nhưng dần dần chuyển di chủ đề. Ý tứ của ta đó là. Hắn đã từng cũng là như thế này chiếu cố ta. Cho nên, chấm ngoặc kép, Tê Yeon như vậy dừng lại, nhưng stylist lại giật mình minh ngộ tới. A ta minh bạch, nguyên lai của các ngươi thân bằng cố hữu quan hệ so ta tưởng tượng bên trong còn phải thâm hậu a. Trách không được hắn xem như tụ nghĩa quản lý còn sẽ đích thân đến bảo hộ Tê Yeon ngươi. Nhìn tới, chấm ngoặc kép, stylist tựa hồ còn đang nói cái gì? Có thể Tê Yeon đã từ từ có chút nghe không chân thiết. Thật giống như từ stylist trong miệng thân bằng cố hữu hai chữ kia bắt đầu. Nàng liền bắt đầu thất thần, cũng bắt đầu lặng im mà lại thâm trầm nhìn về phía hắn. Cái kia nhiều năm, lão bằng hữu Lâm Tàng Phong. Đồng thời tại không người có thể nghe nói nội tâm ở giữa. Có chút đắng chát âm thanh Tịch Liêu vang lên. Đúng nga, chúng ta thực sự là thân bằng cố hữu, là bằng hữu, chấm ngoặc kép, chỉ là luật kia yêu cực kỳ lâu bằng hữu. Lâm Tàng Phong ngủ thật lâu sau, dần dần tỉnh lại, mà mở mắt ra, hắn liền thấy phòng hóa trang trống rỗng, im lặng dị thường, đồng thời hắn cũng rất vui vẻ cảm giác đến cánh tay truyền đến chút trọng lượng. Cũng mà lại còn có một loại ôn hòa thoải mái hương khí quanh quẩn tại trong hơi thở. Hắn nhịn được nghiêng đầu nhìn sang, đập vào mi mắt là một đầu nhu nhu nhuyễn nhuyễn, màu nâu sẫm tóc, lại không nhìn thấy khuôn mặt. Có thể mặc dù như thế, Lâm Tàng Phong cũng đã biết nàng là ai. Hắn nhất thời trầm tĩnh tại chỗ này, không hề động, cũng không nói gì, chỉ là an tĩnh hô hấp, mà đồng hồ trên tường cũng không có phát ra âm thanh. Thậm chí giống như không có ở động, thời gian nhất thời vậy mà tựa hồ đứng im tại nơi này. Có thể đứng im thời gian cũng không trường. Sau một khắc, Tê Yeon âm thanh ở đây vắng vẻ phòng hóa trang bên trong vang lên. Nhuyễn nhuyễn nhu nhu, giống như là nũng nịu cảm giác. Tàng Phong, ngươi tỉnh a? Chấm ngoặc kép, Lâm Tàng Phong, một tiếng. Cái kia, có thể để cho ta lại dựa vào một hồi sao? Tê Yeon trong giọng nói mang theo chút do dự cùng thăm dò. Lâm Tàng Phong cuối cùng yên lặng thở ra một hơi. Được, ta không động. Tê Yeon nhẹ nhàng khẽ thở phào nhẹ nhõm, sau đó bắt đầu nói lên một đề tài, nhượng bầu không khí không còn an tĩnh như vậy. Tàng Phong, ngươi chờ chút nhi có thể bình phán thoáng cái ta tạo hình cùng trang dung sao? Hôm nay ta thế nhưng là ngồi trên ghế làm 3 giờ con rối, cảm giác thân thể đều không phải là của mình. Có thể, ta sẽ nghiêm túc bình phán, từ góc độ của một người xem. Lâm Tàng Phong đáp lại, chỉ là nhìn lấy vắng vẻ phòng hóa trang. Hắn lại mở miệng hỏi thăm thoáng cái. Tuy nhiên, người tiểu đoàn đội đây, nàng nhóm đi chỗ nào? Tê Yeon nhẹ nhàng dựa vào Lâm Tàng Phong, trong lời nói xen lẫn một chút ít lười biếng. Ta nói ta muốn một chút một mình nghỉ ngơi một hồi không gian. Liền để nàng nhóm rời đi trước. Lâm Tàng Phong lập tức suy tư mở miệng. Vậy ta đúng hay không cũng nên? Chấm ngoặc kép, Tê Yeon quả quyết đánh gãy hắn. Đương nhiên, ngươi ngoại trừ. Lâm Tàng Phong có một chút kinh ngạc. Ta muốn nói cái gì ngươi đều biết. Tê Yeon nhẹ nhàng bĩu môi. Ngươi không đã nghĩ chọn ta sơ hở trong lời nói, sau đó né tránh ta sao? Ta nhóm thế nhưng là cùng nhau lớn lên, ngươi cũng là ta yêu nhất người, ta hiểu rất rõ ngươi. Lâm Tàng Phong thở dài. Ta, chấm ngoặc kép, được, như vậy dừng lại. Tê Yeon duỗi ra tay nhỏ trực tiếp che Lâm Tàng Phong miệng. Ta không nghĩ lại nghe ngươi cái này trương nói đại đạo lý miệng nói ra tổn thương ta. Trái tim của ta đã rất yếu đuối, cho nên quản chi là một chút đau đớn ta đều không nghĩ lại tiếp nhận. Hơn nữa ngươi cũng đừng để cho ta lại chảy nước mắt. Nếu như làm hoa trang dung, ngươi phụ trách lại bù lại sao? Lâm Tàng Phong thiêu thiêu mi, nhìn lấy che chính mình miệng cái này trắng nõn tay nhỏ. Bất đắc dĩ lắc đầu, biểu thị chính mình im ngay, mà Tê Yeon cũng tiếp thu được cái tín hiệu này. Chu chu mỏ nhẹ nhàng để tay xuống. Không khí nhất thời tĩnh mịch thoáng cái. Có thể tĩnh mịch sau đó, Lâm Tàng Phong nhưng lại mở miệng nâng lên đòn khiêng đến. Tuy nhiên, Tê Yeon ngươi trang dung không phải là phòng nước đấy sao? Hiện tại rất nhiều đồ trang điểm không đều là phòng nước đấy sao? Câu nói này nói sau khi đi ra, Tê Yeon rất rõ ràng ngây ngốc một chút. Nhưng là dạo qua sau đó, nàng liền đột nhiên ngồi dậy, sau đó một đôi sáng ngời đôi mắt liền như thế thẳng tắp trừng lên Lâm Tàng Phong. A, Lâm Tàng Phong, người thật đúng là muốn cho ta khóc. Nói, Tê Yeon hốc mắt vậy mà thật có chút nhi hiện hồng đứng lên. Lâm Tàng Phong vội vàng khoát tay giải thích, uy mềm mại ngươi không phải chứ, ta chỉ là mở, chấm ngoặc kép, ngươi. Ngươi gọi ta cái gì? Lâm Tàng Phong lời giải thích cứ như vậy bị Tê Yeon một câu run rẩy hỏi thăm đánh gãy. Mà Lâm Tàng Phong lời nói ở giữa cái kia xưng hô cũng làm cho Tê Yeon vẻ mặt hốt hoảng ngốc. Bắt đầu sững sờ, mà nàng lên một giây tuy nhiên chỉ là hiện đỏ hốc mắt, lại ở giây tiếp theo lập tức chứa đầy nước mắt nước. Ta, chấm ngoặc kép, Lâm Tàng Phong sững sốt một chút. Lập tức liền nhớ tới vừa rồi trong lúc lơ đãng liền thổ lộ mà ra cái kia xưng hô. Mềm mại, ta bảo ngươi, mềm mại, thế là,